Cái tòa đại viện tại đại lộ số 2 kia giống như là gia đình thứ hai của hắn vậy. Hắn phi thường rõ ràng những chính khách tại thủ đô tinh quyển cùng với những bình dân bá tánh bình thường đối với đại khu Tây Lâm có những cảm giác phức tạp như thế nào. Từ mặt lịch sử mà xem lại, ba cái quả tinh cầu phồn hoa tại đại khu Thượng Lâm kia, mãi cho tới bây giờ vẫn không có chân chính một phen đem Tây Lâm trở thành một đồng bọn ngang hàng. Mà chính phủ liên bang thì lại mãi vẫn âm thầm cảnh giác sự tồn tại của Trung Gia. Lần này chính phủ liên bang khởi xướng hành động thanh tẩy quân Viễn Chinh đế quốc, vị đương kim chủ nhân của Trung Gia, đã đơn độc chống chọi với đám người đế quốc ở tiền tuyến hơn 10 năm trời nay, theo lẽ thường đương nhiên sẽ phải trở thành tổng tư lệnh ở tiền tuyến. Nhưng mà những áp lực từ bên phía nghị viện cùng với bên trong quân đội liên bang mãi vẫn luôn đè ép thẳng lên trên người của hắn. Đám thượng tầng liên bang đều biết rõ ràng những vấn đề vướng mắc giữa Trung Tư lệnh và Đỗ Thiếu Khanh, lại mạnh mẽ mặc kệ sự áp chế lãnh lệ của vị lão đầu hổ này, đem Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của ông ta đưa đến tiền tuyến. Khi mà vị sư đoàn trưởng thích đeo cặp kính râm này đã có thể đứng vững tại Hoàng Sơn Lĩnh, Độc Cô Lĩnh kia xong, loại áp lực này càng trở nên ngày càng rõ ràng, ngày càng bức thiết, ngày càng nặng nề hơn rất nhiều. Bên trong quân đội liên bang có rất nhiều người vẫn còn nhớ rõ ràng. Trong lần hành động quân sự trên tinh cầu 5460, hai gã quân nhân sĩ quan cao cấp của quân khu Tây Lâm, chính bởi vì chậm trễ trong việc gấp rút tiếp viện cho sư đoàn thiết giáp 7, đã bị trực tiếp bắt quay trở về thủ đô tinh quyển chịu sự thẩm tra. Cái này đại biểu cho cái gì? Trong khoảng thời gian của lần hành động quân sự thắng lợi bắt đầu sau này, Đỗ Thiếu Khanh xuất lĩnh sư đoàn thiết giáp 7 ở trên tinh cầu 5460 có thể nói là gió cuốn mây tàn, khí khái ngất trời, liên tục đạt được những đại thắng khiến cho kẻ khác nghe xong tinh thần phấn chấn. Tuy rằng ở trên chiến trường, Đỗ Thiếu Khanh cũng chỉ là một vị sư đoàn trưởng thiếu tướng, còn sư đoàn thiết giáp 7 cũng chỉ là một thành phần nhỏ của một cỗ máy chiến tranh khổng mà thôi. Nhưng mà dưới sự toàn lực thúc đẩy của cỗ máy tuyên truyền mạnh mẽ của liên bang, vị sư đoàn trưởng này dĩ nhiên đã trở thành một nhân vật anh hùng, một thần tượng trong lòng của tất cả công dân liên bang. Mà ngược lại, nhân vật với hình tượng hoàn toàn tương phản chính là Trung Tư lệnh, cầm trong tay hơn 100 vạn hùng binh, toàn diện chủ trì kế hoạch quân sự lần này, lại ngược lại có vẻ trầm mặc. Tuy rằng là nhân vật được cấp quyền tổng chỉ huy, nhưng mà sự kéo dài im lặng mãi như thế này vẫn luôn luôn có chút vấn đề. Trong mắt của rất nhiều người trong liên bang, Đỗ Thiếu Khanh cùng với sư đoàn thiết giáp 7 của ông ta ở trên hành tinh 5460 mỗi khi lấy được một lần thắng lợi vô cùng sắc bén, như vậy thì áp lực mà lão đầu hổ Tây Lâm kia cũng sẽ lớn lên thêm một phần, cho nên cũng sẽ khó có thể lên tiếng giải thích cái gì. Lý Phong thân là một gã quân nhân sĩ quan vô cùng chuyên nghiệp, hắn đối với bản thân chuyện của Đỗ Thiếu Khanh cũng không hề có bất cứ ý kiến gì. Nhưng mà đối với những bóng dâm cay độc ẩn giấu phía sau những chiến trường đẫm máu này, trời sinh lại có một loại cảm xúc mâu thuẫn. Điều khiến cho hắn cảm thấy có chút ngạc nhiên chính là vị nam nhân quyền uy cao lớn ngồi trên chiếc ghế gia thuộc này, tựa hồ hình như mãi vẫn cứ bình tĩnh. Bình tĩnh khiến cho kẻ khác cũng có chút đoán không ra ông ta đang nghĩ cái gì. Tư lệnh, Lý Phong sau khi cúi đầu ngẫm nghĩ một chút, đột nhiên mở miệng nói. Ánh mắt Trung Xấu Hổ thoáng cụp xuống, trên khuôn mặt lạnh lùng bình thản vĩnh viễn không bao giờ thay đổi chợt hiện lên một tia vui mừng nhàn nhạt, chậm rãi nói, nơi này là phòng làm việc riêng của tôi. Vâng, Lý Phong ngẩng đầu nhìn lên, nghiêm giọng nói, Trung Thúc, cháu nghĩ sẽ nói với trong nhà cháu một phen. Nhà của hắn chính là Phí Thành Lý Gia. Cái vị lão nhân gia đã ở ven bờ hồ ngắm tuyết sơn đến hơn 10 năm trời kia, cũng đã thật lâu không có đối với quân đội liên bang tiến hành bất cứ những cuộc nói chuyện gì mang tính chất công việc cả. Ngoại trừ lần trước đích thân đi đến nhà giam quân sự Khuynh Thành để nhìn cái gã thanh niên trẻ tuổi kia mà thôi. Lý Phong muốn nói với người trong nhà, tự nhiên là ý muốn nói với vị lão nhân gia kia. Bất luận là đám chính khách của thủ đô tinh quyển hay là bên trong quân đội liên bang cho dù có kiêng kỵ nhiều đến thế nào với Trung gia Tây Lâm, chỉ cần vị lão nhân gia kia đứng ra bày tỏ thái độ của mình một tiếng, tất cả những cái áp lực kia nhất thời cũng sẽ tạm thời biến mất. Liên bang sau khi tiêu diệt sạch sẽ quân Viễn Chinh đế quốc, tất nhiên là sẽ phải thông qua hai cái thông đạo chuyển tiếp không gian đuổi đám người đế quốc quay trở về bản thổ. Tại cái thời điểm chiến tranh vô cùng khẩn trương như thế này, Lý Phong tin tưởng rằng ông nội nhất định cũng không muốn nhìn thấy bên trong liên bang sẽ xuất hiện vấn đề gì, sẽ nguyện ý đứng ra can thiệp để cho xã hội liên bang trở nên càng thêm đoàn kết hơn một chút. Nghe thấy câu nói đó, hai mắt của Trung Sấu Hổ thoáng nheo lại một chút. Hai, đại hàn quang phức tạp cùng với không hiểu nổi chợt bắn thẳng ra, không biết trong đầu suy nghĩ đến cái gì. Cuối cùng cái loại cảm xúc này liền biến thành một loại ý cười. Ông ta nhìn chằm chằm về phía gã trung tá thiếu niên trước mặt, khẽ mỉm cười, thầm nghĩ đến cảnh tượng mấy năm trước đây. Khi tên tiểu tử này vừa mới đầy 12 tuổi đã mặt đầu nước mắt đi vào đại khu Tây Lâm, biết rõ câu nói của gã thiếu niên này chính là xuất phát từ một phen hảo ý. Chỉ là, đừng có quên thân phận của cháu là cái gì. Vẻ mỉm cười trên mặt của Trung Sấu Hổ nhất thời tắt phụt, nghiêm giọng nói, cháu chỉ là quân nhân sĩ quan của một quân khu. Chuyện tình này làm sao đến phiên cháu lên tiếng can thiệp vào cơ chứ? Lý Phong quật cường ngẩng đầu lên, cặp mày rậm thoáng cau lại. Tuy rằng hắn không biết vị thúc phụ vô cùng đáng tôn kính này của mình, vì cái gì lại không chịu nhận hảo ý của mình, thế nhưng hắn cũng không muốn lùi bước. Bảo trì một chút khoảng cách với ta, tiểu tử kia. Trung Sấu Hổ biểu tình lãnh đạo, nói, ta cũng không muốn để cho ngày nào cũng bị Lý Tại Đạo gọi điện đến đây làm phiền. Cháu là con trai duy nhất của hắn, cũng không phải là con của ta. Lý Phong mím chặt môi, ngẩng đầu nhìn chằm chằm về phía trước, phần cổ cứng rắn giống như núi đá nhất thời gân xanh nổi lên chằng chịt, tựa hồ như rất tức giận với những lời nói này. Trung Sấu Hổ hiển nhiên cũng không để ý đến vẻ đau thương cùng với ưu sầu của gã thiếu niên cường hãn trước mặt này, cặp mắt như mãnh hổ nhất thời lóe lên, chuyển sang một chủ đề khiến người khác cảm thấy thú vị hơn. Liên bang trước kia cũng không có cái nguyên tắc phân cấp trình độ thao tác điều khiển robot, đám người nhân tài của đế quốc lại có. Quân đội liên bang bắt chước bọn chúng bắt đầu phân cấp trình độ. Đó là chuyện của gần 20 năm trước đây. Sự cổ quái này phát xuất từ phía Học viện Quân sự số 2, cũng không biết chuyện này cùng với gã bảo dưỡng sư phản quốc kia có mối liên hệ nào hay không. Chẳng qua ta phải thừa nhận rằng, cái chế độ phân cấp trọn vẹn này, đối với việc đánh giá thực lực thật sự của đám chiến sĩ robot mấy người các ngươi, thật sự cũng có chút tác dụng. Mấy năm trước đây, cháu đã vượt qua được cấp 6. Nghe nói vị công chúa thiên tài kia của đế quốc, lúc vượt qua cấp 6, so với cháu, còn nhỏ hơn mấy tuổi. Trung Sấu Hổ mỉm cười cổ quái nhìn Lý Phong, nói, chỉ hoãn lâu nhất cũng chỉ đến sang năm, khi đó quân đội liên bang sẽ xuất hiện tại thông đạo của hành lang Gia Lý. Chiến tranh sẽ chính thức khai hỏa trên bản thổ của đế quốc. Cháu nhất định sẽ có cơ hội gặp được vị công chúa điện hạ này. Đối với chuyện này, cháu có kỳ vọng gì đặc biệt không? Đối với nhóm phi công robot đặc chủng của đám quân viễn chinh đế quốc thỉnh thoảng lẻn vào các tinh cầu quặng mỏ gần khu vực Đại Tam Giác Bách Mộ Đại mà nói, gã thiếu niên trung tá Lý Cuồng Nhân cường đại thô bạo hiếu sát, vĩnh viễn chính là bóng đen u ám trong lòng tất cả bọn chúng. May mắn là bên phía đế quốc cũng có một vị thiên tài trẻ tuổi, gần như là một tuyệt thế yêu vật, đó chính là vị công chúa điện hạ vô cùng cường đại của bọn chúng. Hoàng thất đế quốc tự nhiên sẽ không dễ dàng để vị công chúa điện hạ kia ra trận giết giặc, nhưng mà phương tiện truyền thông đại chúng của bọn họ lại càng không ngừng tuyên truyền sự cường đại của vị công chúa điện hạ này. Rất nhiều quân nhân sĩ quan, binh lính cùng với dân chúng của liên bang vẫn còn nhớ rất rõ ràng. Mấy năm trước đây, trong một lần duy nhất phái đoàn đàm phán của đám người đế quốc đến liên bang, mấy gã quan viên đế quốc mỗi lần đề cập đến vị công chúa điện hạ kia đều nhất thời kích động đến mức cả người phát run lên, giống như là ăn phải thuốc kích thích hạng nặng vậy, cứ kêu gào lên muốn cùng liên bang phát động một trận chiến khốc liệt. Liên bang có Lý Phong, đế quốc có công chúa, hai vị thiếu niên thiên tài trẻ tuổi này, một khi gặp nhau trên chiến trường, như vậy sẽ bộc phát ra quang mang sáng rọi lóa mắt đến như thế nào, cũng không ai biết được chuyện này cả. Với lòng dạ bình tĩnh thâm sâu như Trung Sấu Hổ vậy, thế nhưng cũng không khỏi cảm thấy có chút tò mò với chuyện này. Nhưng mà sau khi nghiêm túc suy nghĩ một lúc thật lâu sau, Lý Phong lắc lắc đầu, cũng không đưa ra đáp án chính xác. Vị công chúa thiên tài kia, trong hoàng thất đế quốc có phong hào là Tô Mông, cũng không ai biết được tên giả của cô ta trong quân đội đế quốc là cái gì, cũng không biết đảm nhiệm chức vụ gì ở chi bộ đội nào. Nhưng mà ta nghĩ cô ta cuối cùng cũng nên mang họ Hoài mới đúng. Trung Sấu Hổ đạm mạc nói, căn cứ vào tin tức tình báo truyền về từ phía Bách Mộ Đại bên kia, vị công chúa này cũng không phải là một kết quả thần tượng do đám thông tin truyền thông đế quốc cố ý nhào nặn ra. Cô ta cũng là người bình thường giống như cháu, tuổi cũng không cao lắm, lại đặc biệt cường đại vô cùng, thậm chí còn càng thêm cường đại hơn so với chúng ta từng dự đoán một cách chặt chẽ nữa. Cả vũ trụ này cũng đều xem nàng như là một địch thủ ngang hàng với cháu. Đối với cháu cũng không phải là một sự vũ nhục đâu. Nhưng nàng ta chung quy vẫn là một nữ nhân mà thôi. Lý Phong chào phúng hồi đáp, nữ nhân thì cường đại đến đâu cũng chỉ là nữ nhân. Bản thân các nàng trời sinh đã định là phái yếu rồi. Trung xấu hổ khẽ dùng mình một cái, bưng tách cà phê lên hớp một ngụm nhỏ. Trong lòng tràn đầy vẻ cảm khái cùng với tự diễu nói, chờ đến khi tên tiểu tử cháu kết hôn xong rồi, lúc đó sẽ biết nữ nhân đến tột cùng là khủng bố đến mức nào. Lý Phong cũng không thể nào hiểu hết được những ý tứ hàm xúc cất chứa trong những lời nói của vị trung niên nhân từng trải này. Chỉ là im lặng một lúc sau, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chính xác nói, có lẽ vị công chúa Tô Mông này rất cường đại, cho dù so với cháu, còn mạnh hơn một chút nữa. Nhưng mà chiến trường vẫn chính là chiến trường. Cháu cũng chưa từng kỳ vọng là sẽ tiến hành một trận chiến đấu công bằng với cô ta bao giờ cả. Nếu như thật sự cuối cùng biến thành một trận robot đối chiến, bên phía đế quốc cũng chỉ có một mình nàng ta, bên phía liên bang có cháu, còn có Hứa Nhạc nữa. Nàng ta khẳng định sẽ thua. Ta không nghĩ rằng đánh giá của cháu đối với Hứa Nhạc lại cao đến như vậy. Cháu tuy rằng vô cùng chán ghét cái tên gia hỏa này, nhưng không thể không thừa nhận hắn ở phương diện robot xác thực vô cùng có thiên phú. Ta rất ngạc nhiên, không biết hắn cùng với nhà cháu đến tột cùng là có quan hệ gì. Thật xin lỗi, Trung Thúc, cháu không thể nói được. Trung xấu hổ khẽ mỉm cười, cũng không tiếp tục truy hỏi cặn kẽ. Lý Phong chợt cau chặt cặp mày lại, tò mò hỏi, Trung Thúc, cháu thật sự muốn biết chú là đẳng cấp thế nào? Còn vị điền thượng tá mà cháu chưa từng gặp qua bao giờ lại là cấp bậc thế nào? Ông nội cùng với cha ta lúc ở trong nhà Phí Thành cũng đã từng nhắc qua hai người mấy lần, nói rằng chú so với cháu còn mạnh hơn rất nhiều. Cháu vẫn không thể nào tin nổi chuyện này. Lý Cuồng Nhân trung quy cũng vẫn là Lý Cuồng Nhân, mặc dù đối mặt với vị lão đầu hổ Tây Lâm quyền cao chức trọng này, hắn cũng không một chút khách sáo, chính mặt tuyên bố mình đối với lĩnh vực địa bàn cường đại nhất này có một sự tự tin tuyệt đối. Ta cũng không tiện nói ra chuyện này. Còn về phía tiểu tử Điền Đại Bổng, hắn khẳng định không có cấp bậc cao được như cháu. Chẳng qua nếu thật sự đem cháu cùng với hắn quẳng lên trên một hành tinh khắc nghiệt khoảng mấy trăm ngày, ta nghĩ kẻ cuối cùng có thể sống sót trở ra, phải là hắn chứ không phải cháu. Vì cái gì? Lý Phong có chút khó hiểu, tò mò hỏi. Bởi vì hắn so với cháu còn vô sỉ hơn rất nhiều. Mà nếu cần sống sót sinh tồn, rất nhiều thời điểm chính là cần cái loại tinh thần mặt dày vô sỉ như thế này. Trung xấu hổ cảm khái nói, cái gã mập mạp bề ngoài nhìn vô hại kia, chính là kẻ có phong cách làm việc vô sỉ hạ lưu nhất mà suốt cuộc đời ta từng chứng kiến qua. Hắn là một gã tiểu thông minh đầy bụng, nhưng tuyệt không phải là kỳ tài đại trí đại tuệ. Lý Phong im lặng, ngẫm nghĩ, một khi nhận được sự đánh giá của lão đầu hồ Tây Lâm như thế rồi, vị điển thượng tá kia nên là một sự tồn tại khiến kẻ khác không nói nên lời như thế nào đây. Lần này triệu hồi cháu từ tiền tuyến mặt đất lên chiến hạm này, chính là muốn cháu quay về chủ tinh nghỉ ngơi và hồi phục một đoạn thời gian. Trung xấu hổ nhìn gã trung tá thiếu niên trước mặt mình, ánh mắt ôn hòa quan tâm, liên bang không có khả năng bóc lột sức lao động một cách không có chừng mực đối với một tên tiểu tử như cháu. Trẻ vị thành niên cuối cùng cũng cần phải nhận được sự bảo hộ thích đáng. Chỉ có điều ngoại trừ cái vị pháp quan tối cao kia ra, cũng không có ai dám đi nghi ngờ quyết định của ông nội cháu mà thôi. Cháu muốn tiếp tục ở đây, không cần nghỉ ngơi gì cả. Ta lập tức sẽ quay về Lạc Nhật Châu, cháu còn đứng ở trên cái khỏa tinh cầu chết tiệt này để làm gì nữa. Lý Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm ông ta, nói như thế nào cũng cảm thấy không hiểu nổi. Rõ ràng lầm hành động quân sự thắng lợi của quân đội liên bang đang tiến nhập vào tình thế cuồng phong bão táp. Khí thôn Sơn Hà như thế này, vị trước mặt này thân là tổng chỉ huy cao nhất của cả chiến khu Tây Lâm, không ngờ lại, sắp sửa rời khỏi tiền tuyến. Tiến trình lắp đặt thiết bị quan sát của cục hiến trương trên 3 khỏa tinh cầu rơi vào tay giặc đã vượt quá 97% rồi. Cả 1/3 toàn bộ binh lực của quân đội liên bang cũng đã đầu nhập vào chiến trường. Đám quân viễn chinh đế quốc rút vào trong núi lần trốn ngoại trừ thịt tổng hợp ra còn có cái gì để ăn được nữa. Cho dù đổi lại một tên ngu như heo đảm nhận chức vụ tổng tư lệnh chăng nữa, cũng không có khả năng thất bại. Ta còn ở lại nơi này còn có tác dụng gì nữa đây? Trung xấu hổ khẽ nghiêng người một chút, nhìn về phía khỏa tinh cầu xinh đẹp ngay bên dưới chiến hạm vũ trụ. Đường ranh giới giữa ban ngày và ban đêm trên khỏa tinh cầu màu nhàn nhạt lúc này được thể hiện một cách vô cùng rõ ràng. Ở khu vực ban đêm của khỏa tinh cầu ngẫu nhiên còn nhấp nhoáng lóe lên những tia lửa như một bông hoa rực rỡ nở rộ. Kỳ thật đó cũng đại biểu cho một lần nổ mạnh uy lực cường hãn vô song. Không biết đã có bao nhiêu binh sĩ của hắn cùng với đám địch nhân đế quốc đã táng thân ở trong đó. Chỉ một câu trần thuật vô cùng nhẹ nhàng mà giản lược, lại mang ý nghĩ đương nhiên theo lẽ thường, thậm chí còn có chút biểu lộ ý tứ hàm xúc ngạo nghễ, tự tin cùng với đường hoàng chính đại nữa. Loại tự tin này xuất phát từ hơn 10 năm trời một thân một mình đối kháng với quân viễn chinh đế quốc tại biên thủy Tây Lâm này, xuất phát từ sự chuẩn bị chặt chẽ chu đáo của quân đội liên bang cùng với chính bản thân của ông ta, xuất phát từ sự chỉ huy an bày vô cùng chặt chẽ mà chắc chắn giống như một chiếc giày sắt dẫm mạnh lên trên bờ cát biển trong suốt hơn 100 ngày qua của ông ta. Nhưng mà ngay sau đó, vị trung niên nhân đang ngồi trên chiếc ghế bằng da thuộc lại đột nhiên phát ra một tiếng thở dài, thể hiện cảm xúc hoàn toàn tương phản với biểu hiện ngang nhiên của một khắc trước đây. Ta có chút thèm kia hương vị của loại thịt chuột đồng nướng ở chủ tinh Tây Lâm. Lần hành động quân sự thắng lợi này, bên phía liên bang dĩ nhiên là tất thắng. Vị quan chỉ huy cao nhất của tiền tuyến quân đội liên bang này, trong lòng chợt sinh ra một tia chán ghét nhàn nhạt nào đó, cảm khái nói, vị công chúa điện hạ của đế quốc đang ở bên phía tinh vân vãn hạt chờ đợi chúng ta. Nhưng mà bên phía liên bang thì vị thái tử gia cũng đã bắt đầu cởi quần áo xông xáo ra trận, mà còn có cháu. Còn có cái tên gia hỏa kỳ quái Hứa Nhạc mà ngay cả ta cũng thường xuyên nghĩ thấy không hiểu nổi kia nữa. Ta tựa hồ có chút chờ mong những chuyện tình sẽ phát sinh ra trong tương lai sắp tới. Nghe thấy ba chữ thái tử ra từ trong miệng vị đại thúc đáng kính kia, ánh mắt Lý Phong nhất thời cụp xuống, nghĩ đến Thái Chi Nguyên có thể trơ mắt gạt bỏ đi thân phận của mình, ở trên khỏa tinh cầu dưới chân mạo hiểm tác chiến. Phía sau hậu sơn núi Mạc Sầu cùng với Phí Thành Lý Gia từ trước đến giờ vẫn luôn giao hảo với nhau. Hắn và Thái Chi Nguyên trước giờ cũng từng gặp qua vài lần rồi, có chút thưởng thức đối với vị thái tử gia địa vị siêu nhiên mà tuyệt đối không có chút khí chất giống như đám công tử thiếu gia kiêu ngạo khác. Theo những truyền thuyết không ngừng lưu truyền trong khu căn cứ hình thoi bên dưới mặt đất kia, vị thiếu tá viên tử thai kia một mình chỉ huy tổ chức hai đại doanh đoàn kết hợp, năng lực phi thường xuất sắc. Chỉ có điều thân thể của tên gia hỏa kia tựa hồ như mãi vẫn có chút kém cỏi. Có thể nào từ trên chiến trường còn có thể sống sót trở về hay không? Chủ yếu là phải xem vận khí của hắn như thế nào. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói miễn phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 477. Lý Phong trong lúc nhất thời không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới lúc mình còn rất nhỏ, ông nội mình đã từng nói riêng với mình một câu nói kia. Từ câu nói này bắt đầu liên tưởng đến kiếp sống thiết huyết dị dạng của mình từ khi bắt đầu 12 tuổi cho đến bây giờ, nghĩ đến những tình huống mạo hiểm vô cùng mà mình từng trải qua trên chiến trường, thậm chí là cái nhìn của gã tử thần xuyên thấu qua làn khói thuốc súng mà lạnh lùng nhìn mình. Gã trung tá trẻ tuổi, từ trước đến nay vẫn tự xưng là không biết sợ hãi bất cứ thứ gì, cái khỏa trái tim mạnh mẽ cứng rắn như sao trời kia, không ngờ lại đột nhiên co rút lại một chút. Những dòng sông băng, những ngọn núi tuyết, những cánh đồng hoang vu, những rừng rậm u ám, nhiều viên đạn lạc như vậy, nhiều mảnh đá vụn dày đặc như vậy, những cánh rừng thiêu đốt hừng hực khắp nơi cũng đều không thèm để ý đến chuyện ngươi là công chúa hay là thái tử, là nông phu bình thường đôn hậu. Không cần biết ngươi là tân binh thiếu kinh nghiệm hay là những lão binh dày dặn cường đại như độc xà. Mặc kệ ngươi có là thiên tài tuyệt diễm như thế nào, mặc kệ là nhân vật dũng mãnh tương lai vô cùng tuyệt diệu như thế nào, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ở trên chiến trường thảm thiết không đành lòng ngã xuống mà chết đi. Ngọc có mài rũa mới phát ra quang mang sáng rọi nhất của nó. Chiến trường sinh tử mới là quá trình đào thải tự nhiên, chỉ có kẻ đứng vững cuối cùng mới là người chiến thắng chân chính nhất, được vạn người hoan nghênh. Theo sự quay vòng của hành tinh 163, đám chiến hạm vũ trụ của liên bang dần dần chậm rãi tiến vào vòm trời hắc ám. Ánh quang mang sáng rọi, của những hành tinh đã bị tuyệt đại bộ phận hành tinh che chắn lại. Không gian bốn phía xung quanh cũng dần dần bị một màu lam sẫm bao phủ dần dần. Bóng tối từ trên cánh cửa sổ bên ngoài mạn tài dần dần tiến đến, chiếu rọi lên mặt đất trong gian phòng, đem thân hình đang ngồi trên chiếc ghế da thuộc của Trung Sấu Hổ hoàn toàn bao trùm vào bên trong. Cũng vì những lời nói này của hắn mà toàn bộ gian phòng bị bao trùm bởi một luồng không gian quái dị đến mức lãnh liệt. Xã hội thượng tầng liên bang cứ một mực chú ý đến vị Trầm tổng thư ký ở tại hậu sơn núi Mạc Sầu kia. Những kẻ kế nghiệp của thất đại gia tộc cũng có không ít kẻ xuất sắc, nhưng mà bọn họ cũng đều không rõ, không có trải qua chiến trường sinh tử chân thật. Mấy năm gần đây, những kẻ trẻ tuổi thật sự khiến người khác phải chú ý đến thật sự đã thiếu đi rất nhiều. Ta trước đây cũng từng rất thưởng thức Lâm Bán Sơn, nhưng kia gã phá gia chi tử này cũng thật quá dễ chấp nhận. Hắn dạo này lăn lộn tại Bách Mộ Đại, thật cũng đã quá mức yêu thích cái cuộc sống tiêu sái của mình ở đó rồi. Cũng may còn có những gã thanh niên khác nữa. Ở trên cái mảnh đất đã tràn ngập một loại khí tức mốc meo, huyết tinh hắc ám của thượng tầng liên bang như thế này. Không ngờ có thể dưỡng dục ra được Hứa Nhạc, cháu, Thai Trì Nguyên. Mấy gã thanh niên kết tinh vô cùng sáng chói như thế này. Đây thật sự là một chuyện tình vô cùng kỳ diệu. Có lẽ lịch sử phát triển của nhân loại, sự phát triển của xã hội liên bang, chung quy cũng vẫn là một mảnh hắc ám giống như mấy vạn năm vừa qua vậy thôi. Nhưng dù sao cũng phải tin tưởng vững chắc là tương lai cũng có khả năng có một ngày trở nên sáng rọi. Như vậy đám công dân vốn không rõ chân tướng kia cũng mới có thể trở nên có chút tương đối kiên định hơn một chút. Câu nói này là do chính Kiều Trì Tạp Lâm đã nói. Ta tương đối đồng ý với luận điệu này. Ta chỉ hy vọng tương lai có thể nhìn thấy sự sáng rọi của đám tuổi trẻ các người. Nhưng điều khiến cho ta cảm thấy rất đau xót chính là ta tựa hồ nhìn thấy trước cái tương lai của các ngươi, có lẽ cũng sẽ giống như ta, bị nhiễm phải một cái loại khí tức giả nua khiến kẻ khác vô cùng chán ghét kia. Cái loại hơi thở đáng ghét này bình thường sẽ được ẩn chứa bên trong những danh từ vô cùng êm tai, vô cùng vĩ đại, giống như là trách nhiệm chẳng hạn, hay là các người phải biết nhìn cái nhìn đại cục. Phải biết tôn trọng đại cục chung, các người sẽ phải hy sinh đi những lợi ích cá nhân, lợi ích của một số người. Một khi các người bắt đầu lựa chọn cái sự hy sinh chủ động như thế này, các người liền không còn sạch sẽ nữa. Hệ thống đèn điện cảm ứng trong căn phòng trên chiến hạm chậm rãi dần dần sáng lên. Trên hai hàng lông mày hoa dâm luôn luôn bình thản của Trung Sấu Hổ bất chợt dâng lên một tia tự diễu nhàn nhạt, chậm rãi nói, tiểu tử kia, ta cuối cùng vẫn muốn nhắc nhở cho ngươi một câu, dựa vào sự hy sinh của người khác mà đạt được tương lai cho chính mình, chỉ có thể đạt được chính là một loại hành động nhàm chán không có bất cứ tương lai nào đâu. Lý Phong thoáng trầm mặc một lát, sau đó vô cùng nghiêm túc tiến hành một động tác kính chào theo quy tắc quân đội liên bang, nghiêm túc hồi đáp, tư lệnh, tuy rằng tôi không thể hoàn toàn nghe hiểu hết, nhưng tôi hiểu được, nếu như trong tương lai tôi gặp phải loại tình huống như thế này, bản thân mình nên phải làm như thế nào? Cái thế giới này là của các người, cũng là thế giới của chúng ta, nhưng kết quả cũng là cái thế giới của đám cho hoang kia nữa. Bên trong quân doanh tại Lạc Nhật Châu, Lan Hiểu Long một tay đỡ lấy cái tạ điện tử nặng nề, một tay ôm lấy bộ võ trang quân dụng đang xếp lại bên hông mình, vẻ mặt cười lạnh nhìn về phía mấy bài báo điện tử đang đưa ra những thông báo giải thích về những tin tức không chính xác đã phát ra mấy ngày trước đó, lại dùng một loại ngôn ngữ vô cùng thô tục mà mắng lớn một câu như vậy. Hắn không ngừng mắng chửi đám chính khách đối thủ đáng ghét tại thủ đô Tinh Quyền, những gã phóng viên thô bỉ hèn mọn bằng thái độ khinh miệt nặng nề nhất. Đám đội viên của tiểu đội 7 lúc này đang dưới sự quản lý của Hùng Lâm Tuyền tiến hành huấn luyện nghiêm khắc. Nhiệm vụ lắp đặt thiết bị của Cục Hiến Trương trên cơ bản đã hoàn thành. Bên phía Bộ Quốc phòng cũng không có hướng về phía tiểu đội đang tiến hành nghỉ ngơi hồi phục một thời gian dài bọn họ đưa ra bất cứ chỉ thị mới nhất nào cả. Cho nên bọn họ cũng không thể tiến hành các thao tác huấn luyện công kích nào cả, đành phải chăm chỉ đến mức khiến người khác giận sôi, không ngừng tiến hành các khóa diễn luyện mô phỏng tình huống rút lui trên chiến trường, để cam đoan sau này ở trên chiến trường sinh tử, có thể sống lâu thêm được một chút. Tại một bóng râm nào đó bên cạnh sân huấn luyện của quân doanh, hai gã nhân viên của tiểu tổ camera phóng viên chiến trường do Bộ Quốc phòng cử đến vẫn như cũ vô cùng trung thực mà đi chấp hành công tác được giao phó của bọn họ, quay chụp lại những hình ảnh tư liệu sống về tiểu đội 7, sau đó cắt nối, biên tập áp xúc lại thành đoạn phim mấy chục phút ngắn ngủi, phát lên màn hình TV của mấy vạn gia đình trong liên bang. Lưu Giảo lúc trước bị trọng thương đưa đến bệnh viện quân y Tây Lâm, đã mạnh mẽ yêu cầu xuất viện quay trở về quân doanh. Lúc này hắn đang nằm trên một cái võng mắc trong khu bóng dâm bên cạnh sân thể dục, nhắm mắt nghỉ ngơi. Hắn bị thương rất nặng ở phần bụng, thân là đối tượng được chăm sóc đặc biệt của tiểu đội 7. Gã bác sĩ quân y Hầu Hiển Đông lúc này đang ngồi trên cái hòm cấp cứu chuyên dụng của tiểu đội 7, nửa bước cũng không rời khỏi Lưu Giảo. Gã Lưu Giảo đang nằm đó, nghe được câu mắng chửi thô tục của Lan Hiểu Long nhất thời mở cặp mắt ra, thống khổ mà bật cười thành tiếng. Những thiết bị trị liệu chằng chịt trên phần bụng của hắn bởi vì hắn cười quá mạnh mà không ngừng chập trùng lên xuống, tựa hồ như bất cứ lúc nào cũng có thể bắn tung ra ngoài vậy. Bạch Ngọc Lan nhìn hắn một cách lo lắng, thật sự sợ rằng Lưu Giảo có khi nào cười lớn quá, đến mức phèo phổi lọt cả ra ngoài, hoặc là cười đến đứt ruột luôn không. Hứa Nhạc thì ngồi trên cái băng ghế quân dụng ở bên cạnh sân thể dục, nhìn bề ngoài giống như là đang chăm chú đọc một bản thông báo quan trọng nào đó của công ty cơ khí quả xác vậy, nhưng trên thực tế chính là ở trong đầu thông qua sự trợ giúp của cỗ máy vi tính trung ương liên bang, bắt đầu phân tích, tính toán quỹ tích hành động của hai cái quang điểm màu trắng trong đồng tử bên phải của hắn, đồng thời cũng quan tâm đến động tĩnh của lần hành động quân sự thắng lợi của quân đội liên bang. Đừng có mà bắt chước lời kịch của Tịch Lạc nữa, chúng ta có thể cười được, chứ Lưu Giảo không có cười được đâu. Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, hướng về phía Lan Hiểu Long đang có bộ dáng của một diễn viên tấu hài trên sân khấu, phất phất tay mấy cái. Ái chà! Ta chỉ biết là vị chủ quản đại nhân Hứa Nhạc của chúng ta có thể nhếch mũi một cái liền có thể ngửi được 37 loại dầu máy khác nhau trên thân thể con robot, có thể dùng một tay là đo ra được số đo vòng ngực của toàn bộ các cô nương trong hộp đêm Kim Bích Huy Hoàng. Lan Hiểu Long bụng đầy một trận nộ hỏa, cất giọng nói chanh chua, hắc hắc, không ngờ đến, hóa ra cái vị tự xưng là thanh niên trí thức này, cư nhiên có thể biết được đây là lời kịch của đại sư Tịch Lạc nữa à. Thế nào đây? Ở trước mặt của các huynh đệ đi khoe khoang cái học thức đường đường của một vị thạc sĩ hay sao? Từ sau sự kiện ẩu đà cùng với nổ súng trong khu chợ đêm Hoa Cúc, ngay sau đó là đến tin tức sự kiện liên quan đến Hứa Nhạc, khiến cho đám đội viên của tiểu đội 7 cũng không tiện ra khỏi quân doanh mà dạo phố nữa. Đám quân nhân sĩ quan, binh lính này bị cấm túc ở trong quân doanh lâu ngày như thế, đã tức giận đến mức cùng cực rồi. Nghe câu trả lời có chút trào phúng của Lan Hiểu Long, Hứa Nhạc cũng không chút tức giận nào, bắt chước cái động tác nhún nhún vai của tên gia hỏa này, nói, đã từng nói qua rất nhiều lần với các người rồi, tôi đã từng đọc qua rất nhiều sách vở, một bụng kiến thức cập nhật hàng ngày, các người lại cố tình không chịu tin tôi. Nói xong những lời này, hắn chậm rãi đứng dậy, phủi phủi mông, bình thản đi vào văn phòng riêng của chính mình, mở máy tính sách tay ra, bắt đầu làm những công việc thường lệ mỗi ngày. Nhận những bức email điện tử đến từ thủ đô tinh quyền bên kia. Bức email điện tử đầu tiên chính là do Thương Thu gửi đến. Cô ta giới thiệu một chút về tiến độ nghiên cứu chế tạo hệ thống tăng áp mini áp dụng lên trên con robot MX của bộ công trình quả xác trong thời gian qua, đồng thời hỏi han một chút, xem gần đây trong quá trình chiến đấu, cái con robot MX đặc biệt mà toàn thể đồng nghiệp của bộ công trình đặc biệt vì hắn mà cải tạo lại, đến tột cùng khi sử dụng có cảm giác như thế nào. Trong bức email phản hồi của Hứa Nhạc cũng chỉ viết có hai chữ cảm ơn, sau đó dừng lại một lúc lâu không biết viết cái gì. Trên mặt hắn thoáng hiện lên một tia cười khổ nhàn nhạt. Suốt mấy tháng gần đây, trong quá trình chiến đấu, hắn cho đến bây giờ vẫn không có cơ hội để mà sử dụng đến robot, làm sao có thể nói đến cái gì gọi là cảm thụ cơ chứ. Ở phần cuối cùng của bức email điện tử, Thương Thu còn nghiêm túc thông báo, có thể trong khoảng thời gian không lâu sau đó, cô ta sẽ mang theo một tiểu tổ thí nghiệm đích thân đi đến tiền tuyến Tây Lâm. Nghĩ đến cảnh trên tiền tuyến không có chỗ nào là không có cảnh tử vong máu lửa, trên cặp lông màu của Hứa Nhạc chợt dâng lên một tia lo lắng nặng nề. Hắn giật mình khi nhớ lại, trong cái nhiệm vụ cuối cùng mà mình chấp hành trên khỏa hành tinh 3320 trước khi khởi động lại hệ thống quan sát điện tử của Cục Hiến Trương. Trong bản di ngôn giao phó vô cùng rông dài của chính mình, thế nhưng lại không có tên của Thương Thu, thật sự là đáng giận mà. Bức email điện tử thứ hai chính là do Giản Thủy Nhi gửi đến. Trong bức thư cô nàng nói cho hắn biết là cô nàng đã gửi đến một phần lễ vật gì đó, bảo hắn nhớ phải đích thân ký nhận, đồng thời phải giữ bí mật. Còn về phần quá trình vận chuyển kiện lễ vật đó trên đường đi này nọ cũng không cần phải quá mức lo lắng, bởi vì cô nàng dùng chính là danh nghĩa trong nhà Phí Thành, cho nên bên phía quân đội liên bang khẳng định sẽ đối đãi vô cùng cẩn thận. Hứa Nhạc thoáng dùng mình một cái, cũng không đoán ra nỗi cái loại lễ vật như thế nào, cư nhiên lại phải thông qua con đường chuyển vận vật tư quân dụng đang vô cùng khẩn trương này. Hơn nữa lại còn có thể khiến cho Giản Thủy Nhi phải đồng ý sử dụng cái quyền uy tối thượng của Phí Thành Lý gia mà tiến hành chuyển đi như vậy. Nghĩ mãi vẫn không thể nào đoán ra được là cái gì, cho nên hắn gửi lại một bức email. Bên trong hỏi thêm mấy câu xem có thể có được đáp án hay không. Sau khi xử lý xong mấy việc cá nhân này nọ, hắn mới đi ra khỏi doanh trại, khẽ giao phó mấy câu gì đó với Bạch Ngọc Lan. Sau đó mới đích thân lái chiếc xe ô tô màu đen không dấu hiệu chạy ra ngoài khu quân doanh. Trước khi ra khỏi cổng chính của quân doanh, chiếc xe màu đen đã bị đám đội viên vừa mới hoàn thành xong một vòng huấn luyện vô cùng tàn khốc kia ngăn lại. Mấy gã đội viên kia hưng phấn mà lớn tiếng nói, lão đại, vừa rồi tiểu tổ phóng viên chiến trường có nói, tập thứ 3 cuối tuần sau sẽ phát sóng. Đến lúc đó anh đừng quên xem đó nhé. Hiện tại, sự kiện trọng đại quan trọng nhất của cả xã hội liên bang đương nhiên chính là tình hình chiến tranh tại tiền tuyến Tây Lâm. Mà đối với hàng tỷ dân chúng liên bang mà nói, biểu hiện chân thật nhất của các sự kiện lịch sử quan trọng này, đối tượng cụ thể mà bọn họ quan tâm nhất thì lại chính là bộ phim phóng sự chiến trường nhiều kỳ tên gọi Tiểu đội 7 kia. Bộ phim phóng sự chiến trường này đã phát được 2 tập đầu, liền ở trong liên bang dẫn phát một hồi sóng thủy triều mãnh liệt. Nói như vậy, trong tập thứ 3 của bộ phim nhiều tập này lại sẽ xuất hiện trên vô số màn hình TV trong liên bang, sẽ có những cảnh tượng cùng với hình ảnh vô cùng đồ sộ. Hứa Nhạc khẽ rùng mình một chút, thầm nghĩ hình như so với mấy cái tin tức trên báo chí lúc trước có chút sự ăn khớp về mặt thời gian nào đó. Có khi nào tập 3 này lại có liên quan đến mấy cái tin tức sự kiện chết tiệt mấy ngày nay hay không? Lan Hiểu Long vẹt đám người phía trước ra, chen tới cạnh chiếc ô tô màu đen, mở cửa xe rậm người chui vào, lớn tiếng hỏi, anh định một mình chạy tới chỗ nào trời đó? Một phen đem tôi theo trời với. Hứa Nhạc liếc mắt nhìn hắn một cái, thành thật trả lời, tôi muốn đi khu lộ số 2 xem thỏ con một chút. Sắc mặt Lan Hiểu Long nhất thời sượng ngắt lại, hà họng hớp một hơi lãnh khí, nói, lão tử trước giờ vốn không có kỳ thị đồng tính luyến ái, nhưng mà ngài có thể quang minh chính đại giống lớn như vậy, có phải là có chút quá mức mặt dày vô sỉ hay không đó? Hắn lập tức xoay người phóng ra khỏi chiếc ô tô màu đen, vừa chạy ra vừa mắng chửi òn tỏi, cái con mẹ nó, đây chính là tương lai liên bang trọng điểm bồi dưỡng hay sao chứ? Chương 478, con thỏ trắng trong chuồng, 1. Ly rượu thứ 2, một tia ánh nắng, từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lên cành cây, lên khuôn mặt của ta. Gió xuân nhẹ thổi, lá xanh reo vui chào đón tan. Ly rượu thứ 2, chim chóc trên cành ríu rít mời đón. Ly rượu thứ 3, bóng trăng bên ngoài cửa sổ chiếu rọi, khiến cho ta quên mất mình là ai. Ly rượu thứ 5, gã thiếu niên phóng đi, băng xuyên qua tầng tầng lớp lớp cây rừng xanh miết trùng điệp khắp nơi. Đến ly rượu thứ 6, cây cầu đá uốn cong, phía đầu cầu có cô thiếu nữ, cuối cây cầu đá có cô thiếu nữ. Thiếu nữ, thiếu nữ, đó là người yêu bé nhỏ của ta. Những cô này cũng là cô thiếu nữ bé xinh của ta. Chiếc ô tô màu đen không bảng hiệu không ngừng lướt đi trên con đường quốc lộ của Lạc Nhật Châu dưới ánh mặt trời chiếu rọi rạng rỡ. Chiếc ô tô đang hạ cửa kính xuống chạy đi băng băng, ngày hôm nay rốt cuộc cũng không thể hiện ra vẻ cổ xưa thần bí giống như bình thường nữa, mà là có một loại cảm xúc giống như là một gã thiếu niên mới lớn vậy. Kẻ đang ngồi ở trong xe lúc này đang vô cùng khoan khoái mà tận hưởng những luồng gió xuân đang đập mặt mà đến. Hứa Nhạc cũng không thể nói là vô cùng say mê, thế nhưng lại có một loại thoải mái dâng lên từ chỗ sâu nhất trong trái tim. Hắn vừa lái chiếc xe chạy đi, vừa mở miệng ca hát bài dân ca quen thuộc kia. Cái thanh âm có chút khàn khàn thô hào quả thật không dễ nghe chút nào, thế nhưng lại vô cùng truyền cảm. Bài dân ca kia chính là bài 27 ly rượu. Những lời ca bắt đầu từ ly rượu thứ 6 trở đi cũng trở nên thô lệ trực tiếp, thô hào khoái hoạt hơn rất nhiều, những ca từ cũng trở nên hào sảng hơn. Năm đó khi còn ở tại Lâm Hải Châu, thì Thanh Hải và Hứa Nhạc hai người mỗi lần gặp nhau đều uống rượu, mỗi lần uống là uống say. Mỗi khi đã say đến mức sắp chết đi, trong lòng cảm khái, sẽ bắt đầu ca vang bài dân ca này. Mỗi khi trong lòng bi thương, thì công tử đều sẽ nhẹ nhàng mà trầm mặc lặp đi lặp lại mấy câu ca từ khúc cuối của bài dân ca, nói về người cha. Nếu là những lúc hưng phấn thoải mái, hắn lại bắt đầu ca sướng những phần của bài dân ca nói về các cô nhân tình bé nhỏ. Cái điệp khúc của bài dân ca này hát lên đến ly rượu thứ 6, tiếng ca của các gã nam nhân sẽ nhất thời trở nên cao vút hơn một chút, giống như là một khúc truyền nhạc của loại đĩa hát cỗ với những đĩa nhạc màu đen khổng lồ vậy, liền không một chút ưu phiền mà đi ngâm nga về những cô thiếu nữ ở phía cuối cây cầu đá. Trừng mắt, nhếch mày ngắm nhìn các cô thiếu nữ xinh đẹp đứng bốn phía xung quanh, cho đến khi thanh âm trở nên khàn khàn. Những ca từ thét gào sẽ đem những suy nghĩ của mình phát huy ra một cách thẳng thắn, biến những cô thiếu nữ kia trở thành người yêu bé nhỏ của mình. Trước kia Hứa Nhạc cứ mãi nghĩ thấy cái loại lời ca tuyên ngôn theo kiểu hận không thể đem tất cả các cô thiếu nữ xinh đẹp trong khắp thiên hạ thu phục dưới thân người của mình như thế này có vẻ quá mức trực tiếp đường đột, khiến kẻ khác nghe thấy phải xấu hổ đỏ mặt. Ngay cả hắn khi nghe như vậy cả người cũng đỏ bừng lên luôn. Nhưng mà lúc này ở trên con đường quốc lộ này, có ánh mặt trời chiếu rọi cùng với những luồng gió thanh xuân tươi mát làm bạn, hắn lại đối với những chuyện đáng lý nên phát sinh trong phòng tối này không cảm thấy có chút kiêng kỵ gì cả. Hơn nữa suy nghĩ đến những sự phù hợp với cuộc sống nhân sinh của hắn, tự nhiên chợt nảy sinh lên một loại ý tưởng hết sức lông bông, lại cũng có chút dũng cảm, thậm chí là lưu manh, đem mấy cái loại ca từ hết sức bậy bạ này mà ca sướng lớn lên. Hắn bất chợt phát hiện ra, loại hành động như thế này, quả thật vô cùng khoái hoạt. Hơn 20 tuổi, sinh ra là một đứa cô nhi dưới tầng chót của đáy xã hội, trải qua một trận phong vân nào đó, ngày hôm nay không ngờ đã là một đại anh hùng của liên bang, một quân nhân sĩ quan cao cấp, dưới tay quản lý một đám những cường nhân chuyên nghiệp cùng với những con cháu đệ tử thế gia trong xã hội thượng tầng. Mỗi gã bằng hữu cũng đều là nhân vật bất phàm. Địch nhân cũng có bối cảnh không hề tầm thường. Những đám chính khách giảo hoạt tàn nhẫn ở trước mặt hắn cũng phải chịu thiệt rất nhiều. Những đại nhân vật nắm trong tay quyền cao chức trọng mỗi khi nghe đến tên của hắn cũng đều phải đau đầu. Có mối quan hệ scandal với cô gái thần tượng quốc dân liên bang, được thiên kim tiểu thư của đại thế gia thầm thương trộm nhớ. Tất cả những sự kiện như thế cũng đủ khiến cho hắn có tư cách ở trong gió phong mà đắc ý, hưởng thụ kia cảm giác phóng nhanh băng băng của chiếc ô tô màu đen. Hội nghị khen thưởng tiền tuyến của quân đội liên bang sớm đã chấm dứt mấy ngày. Các quân nhân sĩ quan đệ tử đến từ các chi bộ đội công danh hiển hách trước khi rời đi đều đặc biệt đích thân đi đến quân doanh cáo biệt hắn, sau đó mới bước lên chuyến hành trình tiền tuyến. Hứa Nhạc biết rất rõ ràng, ở trên chiến trường tiền tuyến, hắn và mấy gã quân nhân sĩ quan đệ tử này sẽ phải đối mặt với những cái gì. Nhưng có lẽ là bởi vì nguyên nhân đã từng chứng kiến cảnh sinh ly tử biệt trên tiền tuyến, lúc này đây cũng không giống với lần trước, ở trong căn tin của khu căn cứ huấn luyện, sinh ra những cảm giác xúc động phiêu diêu tự tại, một đi không quay về nữa, ngược lại còn sinh ra một chút cảm xúc hào hùng tráng trí. Hôm nay chia tay, ngày sau sẽ cùng nhau tác chiến trên chiến trường. Liền đúng vào lúc này, những tiếng ca từ bên trong cánh cửa sổ đang không ngừng lặp đi lặp lại mấy chữ cô thiếu nữ nhàm chán, đang xuyên thấy thẳng lên tầng mây trắng trên trời xanh, đột nhiên ngừng bặt lại. Cặp lông mày rậm rạp của Hứa Nhạc lúc này đột nhiên nhăn tít lại, biến thành một đường thẳng đen tít, chậm rãi điều khiển chiếc xe ô tô tấp dần về phía ven con đường quốc lộ, sau đó dừng lại. Hắn trầm mặc quan sát cẩn thận tấm bản đồ ba chiều do những đường cong màu trắng cấu thành ngay trên đồng tử trong mắt phải của mình. Nhìn thấy hai cái quang điểm màu trắng được đánh dấu cẩn thận, lúc này đã bắt đầu chậm rãi tiến vào khu vực đô thành của Lạc Nhật Châu, tâm tình không khỏi dâng lên một chút phiền muộn. Đang trong hoàn cảnh vui sướng khoái hoạt đến như thế, lại bị kẻ khác quấy rầy, tâm tình nói thế nào cũng không thể tốt cho nổi. Chậm rãi mở hệ thống máy tính của chiếc ô tô, mở ra hệ thống bản đồ của chủ tinh Tây Lâm, Hứa Nhạc khẽ nheo mắt lại, chăm chú nhìn vào bản đồ một lúc khá lâu. Tuy rằng hiện tại lão già kia có thể trực tiếp mở ra một tấm bản đồ thực thể ngay trong đầu của hắn, thế nhưng không biết có phải là do nguyên nhân của bản năng sinh vật hay không, hắn vẫn là luôn có thói quen xem bản đồ vật thể bên ngoài cơ thể hơn. Lấy ra những bản ghi chép điện tử, lưu trữ các số liệu trong mấy ngày gần đây, cùng với một bản ghi chép phân tích cẩn thận mọi chuyện, Hứa Nhạc rốt cuộc cũng có thể khẳng định, hai gã chuyên gia đến từ Bách Mộ Đại kia, rốt cuộc không thể nhẫn nhịn được nữa rồi, chuẩn bị ra tay. Lão Bạch, bọn họ đã đến rồi. Khoảng 2 tiếng nữa mấy người đến khu số 2 đón tôi. Hệ thống điện thoại liên lạc cá nhân trên chiếc ô tô màu đen này được kết nối trực tiếp với hệ thống thông tin liên lạc thiết lập bên trong doanh trại của tiểu đội 7. Hứa Nhạc thông báo mệnh lệnh cho Bạch Ngọc Lan, tạm dừng một lát, hắn nhẹ giọng nói, chuẩn bị làm việc. Nói xong những lời này, hắn liền ngắt điện thoại đi, cũng không có giao phó thêm những nội dung chi tiết của công việc sắp tới. Bởi vì hắn tin tưởng rằng với sự chuyên nghiệp của tiểu đội 7, khẳng định còn biết rõ ràng hơn chính hắn, khi làm việc cần phải chuẩn bị những gì cho thỏa đáng. Khu số 2 cũng không phải là một con đường, cũng không phải là một con phố, mà chính là chỉ một cái lâm viên độc lập tại Lạc Nhật Châu của chủ tinh Tây Lâm. Cho nên người bình thường mỗi khi nhắc đến địa phương này, vẫn luôn có thói quen gọi nó là khu số 2. Diện tích của khu lâm viên này thật sự vô cùng rộng lớn, ngoại trừ những đồi núi nhỏ, những khu rừng màu xanh mướt tràn ngập những loại thú vật nhỏ, nhìn bên ngoài cực kỳ im lặng thanh u. Những tòa kiến trúc bên trong khu lâm viên này cũng không xây dựng cao lớn lắm, nhìn qua thậm chí còn có chút cổ xưa nữa. Bên ngoài khu số 2 là một con lộ thẳng, dọc hai bên đường của con lộ này có rất nhiều các quán ăn không để bảng tên. Trang trí bên ngoài của các quán ăn này mặc dù không xa hoa, nhưng lại có vẻ thanh tĩnh quý khí đặc thù. Lúc này cũng không phải là giờ cơm bình thường, thế nhưng lại vẫn như cũ có rất nhiều du khách bình thường hoặc là các quân nhân sĩ quan, binh lính ngồi dùng cơm rải rác trong các hàng quán. Dọc theo con đường lộ thẳng kia mà đi, tiến vào khu vực lâm viên, không gian xung quanh nhất thời biến đổi hoàn toàn. Dưới bóng râm mát của hai hàng đại thụ cả trăm năm dọc theo hai bên đường con lộ, cứ cách 10 thước liền có một lính gác trang bị đầy mình, biểu tình nghiêm nghị trầm mặc đứng nghiêm chỉnh dọc bên đường. Bộ quân trang đặc thù của quân khu Tây Lâm có vẻ thẳng một cách đặc biệt, đem hai chữ Sâm Nghiêm hiển lộ một cách chính xác đến tận cùng. Ánh mắt của Hứa Nhạc nhìn xuyên thấu qua lớp cửa kính của chiếc ô tô, hướng ở phía sâu hơn sau hai hàng cây bên giường, thậm chí có thể mơ hồ bắt gặp bóng dáng của các trang bị hỏa lực hạng nặng bố trí dày đặc. Một tòa lầu canh cao cao được bố trí tại một khu vực khuất phía sau, tiến hành công tác giám sát liên tục 24/24. Ánh mắt linh mẫn của Hứa Nhạc có thể nhìn ra được, trên đỉnh tòa lầu canh kia còn bố trí một loại dụng cụ chuyên môn giám sát sóng dao động điện tử của robot nữa. Khu số 2 này cũng không phải kẻ nào cũng được phép tùy tiện tiến vào. Mặc dù Hứa Nhạc hiện tại đã là trung tá của quân đội liên bang, có được giấy phép thông hành đặc biệt do đích thân Bộ Quốc phòng cấp cho, mơ hồ bên trong còn có được quyền hạn cấp bậc 1 của Cục Hiến Trương nữa. Thế nhưng nếu không phải trước đó đã gọi điện thoại đánh tiếng với vị phu nhân ở thủ đô tinh quyển kia, chiếc ô tô màu đen của hắn vẫn như cũ không thể tiến vào được. Bởi vì ở trong này chính là nhà chính của trung gia Tây Lâm. Chiếc ô tô màu đen dừng lại ngay trước cửa của căn biệt thự có biển số nhà số 36 trong khu số 2. Hứa Nhạc từ trên xe bước xuống, hướng về phía đám nhân viên phục vụ của trung gia, phụ trách tiếp đón mình mà mỉm cười nhàn nhạt. Hắn gỡ xuống cặp kính râm, nhìn về phía cái pho tượng lớn đặt ở giữa một cái sân giống như một cái quảng trường của gian biệt thự. Tâm tình bất chợt trở nên có chút quái dị. Nhà chính của trung gia vì cái gì không phải là nhà số 1 mà lại là nhà số 36. Về phương diện này có lẽ có ẩn chứa một loại chuyện xưa nào đó vô cùng xa xôi. Thế nhưng mà Hứa Nhạc cũng không muốn hao tâm tổn trí đi tìm hiểu về chuyện này. Hắn chỉ là đang kinh ngạc ngắm nhìn cái bức tượng kia mà thôi. Đứng giữa cái quảng trường rộng lớn dưới ánh dương quang chiếu rọi, ngay trung tâm của quảng trường, chính là một cái chuông khổng lồ bằng kim loại, hình dáng cổ xưa. Phần thân kim trúc sáng bóng phản chiếu ánh nắng nhìn qua đặc biệt sáng rọi, nhìn qua vô cùng quen mắt. Cặp lông mi của Hứa Nhạc thoáng nheo lại một chút. Hắn nhớ lại trong cuộc sống thuở nhỏ của mình, trên con phố trung lâu tại đại khu Đông Lâm kia, có một tác phẩm điêu khắc tựa hồ giống như đúc với cái pho tượng này. Vì sao ở trước nhà chính của trung gia Tây Lâm lại cũng có một cái như vậy? Hắn bất chợt nghĩ đến trung gia Tây Lâm nắm trong tay cái xí nghiệp tư nhân khổng lồ, gọi là công ty cổ trung kia, cùng với chiếc chiến hạm vũ trụ cải trang thành phi thuyền thương mại cổ trung hảo kia. Chẳng lẽ là trung gia Tây Lâm, gia tộc nắm trong tay quân đội tại Tây Lâm của thất đại gia tộc này, cùng với cái địa phương mà hắn sinh sống lúc còn nhỏ. Cái khỏa tinh cầu Đông Lâm tinh hoang dại đến mức không chịu nổi kia, lại có mối quan hệ đặc thù gì hay sao? Tại một góc nhỏ tại hậu viện của căn biệt thự, có một cái công viên nhỏ được quét tước đặc biệt sạch sẽ, bên trong lại được trồng trọt vô số các loại cây cỏ xinh đẹp. Ở một góc bên phải của cái công viên này thì lại đặc biệt chừa ra một mảnh không gian nhỏ, đặt một cái lồng sắt vô cùng lớn. Mặt đất bên dưới của cái lồng sắt này trồng một lớp cỏ xanh mướt. Điều khiến cho kẻ khác khó có thể tưởng tượng ra được chính là bên trong cái lồng rộng lớn đó, cư nhiên lại chỉ có duy nhất một con thỏ trắng đáng yêu, đang ở bên cạnh một đống hoa quả bao gồm vài cây củ cải cùng với mấy loại trái cây dại. Con thỏ trắng thân thể mập mạp kia rõ ràng là đang vô cùng chán nản mà ngồi hoặc là nằm ở chính giữa cái lồng sắt khổng lồ. Cái tai dài trắng tươi ẩn hiện một vài tia mạch máu hồng hồng sụ xuống mặt đất, nhìn thấy một đống mỹ thực trước mắt mình nhưng lại không có một chút hứng thú nào cả. Cặp mắt cận thị thoáng nheo lại một chút, ngước nhìn có chút ao ước đối với những con bướm và những cây cỏ xanh tươi ở bên ngoài cái lồng sắt. Có lẽ bởi vì tìm không ra được ý nghĩa của kiếp sống làm thỏ của mình mà cả thấy có chút u buồn. Hứa Nhạc im lặng nhìn hết thảy một màn này, trong lòng không hiểu sao chợt dâng lên một tia tình tự đặc biệt khác thường. Rõ ràng vị tiểu chủ nhân của nơi này đã rất nhiều năm cũng không có quay về đây, thậm chí không biết sau này còn có cơ hội quay về đây nữa hay không. Thế nhưng các vị lão nhân ở trong nhà chính của Trung gia này lại vẫn như cũ không đành lòng dỡ bỏ đi tất cả những thứ ở nơi này. Không muốn bị cái loại cảm xúc này làm cho quấy nhiễu tâm trí bản thân, hắn chỉ vào mặt đất đầy cỏ xanh bên trong cái lồng lớn kia, tò mò hỏi, chẳng lẽ các người không sợ rằng con thỏ đó sẽ đào một lỗ bên dưới bỏ đi hay sao? Bên dưới mặt đất khoảng 3 thước là một cái tấm chắn bằng kim loại, con thỏ dù cho có đào được đến đó cũng không thể nào chui ra được. Một vị nhân viên công tác đầu tóc bạc phơ của căn biệt thự mỉm cười đôn hậu trả lời, con thỏ này năm trước không biết đã đào bao nhiêu cái lỗ hòng bỏ trốn, hiện tại xem ra nó đã chấp nhận kiếp sống này rồi, không cố đào đất nữa. Nghe được hai chữ năm trước, trong lòng Hứa Nhạc bất chợt vừa động, đại khái cũng hiểu được một ít việc gì đó, thoáng trầm mặc một lúc sau mới lễ phép hỏi, tôi có thể nào quay phim một chút hay không? Đương nhiên là có thể rồi. Nếu như Hứa tiên sinh đã thay mặt tiểu thư đến đây thăm đó, có muốn làm cái gì cũng được mà. Vị lão nhân viên công tác nhẹ giọng nói, kỳ thật tuần nào chúng tôi cũng đều ghi hình của nó, sau đó chuyển sang cho tiểu thư tại Tê Hà Châu cả. Hứa Nhạc lại trầm mặc một trận, cuối cùng cũng không nhịn được, nghi hoặc cất tiếng hỏi, chẳng lẽ cô bé không phát hiện ra, con thỏ con mà cô bé nuôi năm xưa sớm đã chết rồi sao, đây là một con thỏ khác mà. Trên lầu 3 của căn biệt thự nhà chính Trung gia Tây Lâm, trong một gian phòng lúc nào cũng đóng chặt cửa tại đại sảnh phía đông, Trung Tử Kỳ vẻ mặt âm lãnh kiêu ngạo, lúc này đang nói chuyện cùng với một gã nhân viên công tác đang đứng trước mặt hắn, ngữ khí đặc biệt âm lãnh mạnh mẽ. Mày nói cái tên cận vệ thối tha kia hiện tại đã vào nhà của tao rồi à? Hơn nữa lại được chiêu đãi như một đại thượng khách. Vì cái gì không ai thông báo cho tao biết chuyện này vậy? Hắn tức giận đập bàn rầm rầm. Cái mâm bình trà trên bàn này lên từng chập, phát ra thanh âm leng keng tựa hồ như sắp sửa vỡ nát ra vậy. Thân là đứa cháu trai được lão đầu hổ Trung gia Tây Lâm thương yêu nhất, Trung Tử Kỳ ở Trung gia Tây Lâm có được địa vị phi thường khác biệt với mọi người. Nhất là hiện tại Trung phu nhân đã ở lại thủ đô Tinh Quyển chăm sóc cho Trung đại tiểu thư, Trung tư lệnh thì đang ở tiền tuyến, chỉ huy đại chiến. Trên danh nghĩa mặc dù là hắn đang bị giam lỏng trong nhà chính, nhưng trên thực tế lại gần như là nửa chủ nhân ở nơi này rồi. Gã nhân viên công tác kia lúc này đã lui ra ngoài. Vẻ nổi giận đùng đùng trên mặt của Trung Tử Kỳ trong giây lát đã hoàn toàn thu liễm lại, chỉ là vẫn vô cùng trầm mặc, lãnh lệ. Sau một hồi gây chuyện xung đột bên trong đại khách sạn Kim Tinh, hắn đã biết được chuyện Hứa Nhạc cùng với Trung phu nhân và cô em họ nhỏ bé kia của mình có mối quan hệ không tệ. Càng quan trọng hơn nữa chính là hắn đã điều tra ra được rất nhiều bối cảnh đứng sau lưng của gã thanh niên tên Hứa Nhạc này. Biểu tình của hắn vô cùng quái dị, trầm mặc một lúc sau, cầm lên chiếc điện thoại mã hóa đặc thù, bấm một dãy số điện thoại. Sau khi chờ đợi mấy giây đồng hồ sau, lại thủy chung không lên tiếng nói câu nào cả. Mãi cho đến khi đầu bên kia điện thoại không kiên nhẫn được nữa, cất tiếng gặng hỏi, hắn mới thấp giọng nói, bọn mày đến tột cùng là muốn làm cái gì? bọn mày phải một phen đem toàn bộ kế hoạch nói cho tao biết mới được. Bên kia đầu dây điện thoại thoáng trầm mặc một lát, sau đó mới vang lên một thanh âm lãnh đạm mà vô cùng oán độc. Kế hoạch của chúng tao rất đơn giản, chính là cho người đi ám sát cái tên gia hỏa chết tiệt này. Trung Tử Kỳ đưa tay lên day day nhẹ cặp mày của mình, chậm rãi nói, bọn mày thật sự còn điên cuồng hơn so với tao tưởng tượng rất nhiều. Mày sợ à? Bên kia đầu dây điện thoại thoáng trào phúng nói, đừng quên là, mặc dù đám lão đầu tử cùng với lão thái ba kia mãi cho đến bây giờ cũng không chịu lên tiếng, nhưng kỳ thật bọn họ so với chúng ta còn muốn Hứa Nhạc sớm chết đi một chút. Chỉ có điều bọn họ không có can đảm ra tay mà thôi. Trung Tử Kỳ nhất thời lâm vào trầm mặc, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, tin tình báo của bọn mày rất chính xác, hắn đang ở trong nhà của tao. Các bạn đang nghe chuyện Gian Khách của tác giả Miêu Nị tại Thư Viện Sách Nói Miễn Phí, truyệnđọcviệt.com. Chương 479, Con Thỏ Trắng Trong Chuồng, 2. Muốn ra tay ám sát đối với một gã quân nhân sĩ quan trung tá đang trong thời hạn nghĩa vụ quân sự của liên bang mà nói, đối với những thế lực nắm trong tay quyền lực, ẩn nấp phía sau tấm màn tối chính trị, nhất là đối với những đệ tử con cháu của các gia tộc truyền thừa ngàn đời như thế này, có lẽ quả thật cũng có chút khó giải quyết, nhưng tuyệt đối không thể nói tới cái gì mà phiền toái chân chính cả. Lúc trước trên con đường sơn đạo của Hồ Sơn Đạo, ánh đao trong tay Hứa Nhạc chợt lóe lên, Phác Chí Hạo đang tiền đồ vô lượng, khi vị quân nhân sĩ quan được sự trọng điểm bồi dưỡng của Bộ Quốc phòng, gã doanh đoàn trưởng đã được sư đoàn thiết giáp 7 chuẩn bị sẵn, dốc lòng nâng đỡ, liền biến thành một cái u hồn, không còn bất cứ cơ hội tỏa sáng nào nữa. Nhưng mà vị phu nhân ở phía sau hậu sơn núi Mặc Sầu kia ngay cả một câu cũng chưa từng lên tiếng, chỉ là trầm tổng thư ký gọi vài cú điện thoại, tất cả những công tác điều tra cũng liền ngay lập tức dẹp xuống, cuối cùng lặng lẽ không một tiếng động mà biến mất vĩnh viễn. Thậm chí ngay cả cục hiến trường cũng không có bất cứ biện pháp nào đi tìm ra dấu vết của chuyện này. Nhìn xa hơn một chút trong dòng lịch sử lâu dài của xã hội liên bang, trước sau cũng đã từng có mấy vị tổng thống liên bang tiên sinh nào đó bị ám sát một cách bí ẩn. Ở trong những cái bóng dâm lịch sử lâu dài đó, rõ ràng có thể nhìn thấy được bóng dáng của thất đại gia tộc liên bang. Tuy nói rằng dưới sự đả kích mạnh mẽ của chính phủ liên bang, cùng với sự phản kháng áp chế của ý chí dân chúng tập thể, thất đại gia tộc hôm nay rốt cuộc cũng không còn chọn lựa loại hành động huyết tinh ngọc đá cùng nát như thế nữa. Nhưng mà ai cũng có thể hoàn toàn không chút nghi ngờ, đám người nắm giữ trong tay phần lớn nguồn tài nguyên của cái vũ trụ sâu thẳm này, hoàn toàn có cái loại năng lực khủng bố đó. Mà nếu như lúc này quả thật bọn họ có ý định muốn đi ám sát cái gã trung tá tên gọi Hứa Nhạc kia, chuyện tình này liền sẽ trở nên có chút phiền toái. Đến nỗi ngay cả vị Trung Nghị thiếu gia từ trước đến giờ vẫn luôn hoành hành vô lối ở đại khu Tây Lâm này, cũng trở nên có chút khẩn trương, lo lắng. Thanh âm bên kia đầu dây điện thoại vẫn như cũ tiếp tục lạnh lùng nói, yên tâm đi, tao đã điều tra cẩn thận mọi chuyện rồi. Vị phu nhân ở phía sau hậu sơn núi Mặc Sầu kia thật sự không thích hắn lắm, mà hắn cũng không phải là đứa con rơi của vị lão nhân gia kia. Chỉ đơn giản đối thoại thêm mấy câu nữa, sau đó Trung Tử Kỳ rất nhanh cắt đứt điện thoại. Còn về chi tiết cụ thể của chuyện tình lần này, tự nhiên có những thuộc hạ của cả hai bên đặc biệt đi liên lạc cùng với an bài cụ thể. Trên thực tế, loại an bài này đã được tiến hành từ rất lâu trước đây rồi. Chỉ là cùng đợi một cái quyết định từ chỗ nào đó, sau đó liền có thể bộc phát ra mà thôi. Sở dĩ lúc trước ở trong cú điện thoại, hắn vẫn như cũ có vẻ có chút do dự, hỏi đi hỏi lại mấy câu kia, thuần túy là bởi vì hắn có chút lo lắng đối với bối cảnh sau lưng Hứa Nhạc mà thôi. Còn về các chuyện tình cụ thể khác phía sau, Trung Tử Kỳ cùng với mấy gã đệ tử thế gia kia cũng không hề có chút lo lắng nào. Hai gã chuyên gia đến từ Bách Mộ Đại kia cũng không kẻ nào biết rõ kẻ phát ra nhiệm vụ này là ai. Bất luận là việc thanh toán tiền bạc hay là liên lạc tình báo, cũng đều là do các nhân sĩ chuyên nghiệp nhất tiến hành xử lý. Còn súng ống trang bị cung cấp cho hai gã chuyên gia kia sau khi tiến vào trong cảnh nội của liên bang, thì lại là đến từ kho quân khố của bộ đội Thanh Long Sơn, hiện tại đã là quân đoàn đặc biệt số 1 của quân đội liên bang. Mà hai gã chuyên gia đến từ Bách Mộ Đại kia có thể trầm mặc chờ đợi một quãng thời gian dài như thế ở tại Lạc Nhật Châu này, cũng không có bị quân đội liên bang cùng với Cục Điều tra Liên bang phát hiện ra, thì chính là nhờ vào năng lực che giấu của một số thế lực nào đó đến từ chính phủ liên bang cùng với đại khu Tây Lâm. Từ mặt ngoài mà nhìn lại, một sự kiện mưu sát lãnh huyết đã được chuẩn bị vô cùng công phu như thế này, cùng với mấy gã đệ tử thế gia bọn chúng cũng không có bất cứ quan hệ dính líu nào cả. Trung Tử Kỳ ngẩng mặt nhìn lên ánh mặt trời sáng lạn đang xuyên thấu qua lớp kính cửa sổ chiếu rọi vào trong gian phòng, tưởng tượng đến không lâu sau đó, thi thể của Hứa Nhạc sẽ nằm dài vắt ngang trên đường lớn, trên khuôn mặt lộ ra một tia mỉm cười cực kỳ sung sướng. Hắn cũng không biết rõ ràng cụ thể kế hoạch ám sát diễn ra sau đó, nhưng mà đám gia hỏa ở thủ đô tinh quyển kia một khi đã dám ra tay động thủ, nhất định là đã đạt được sự chuẩn y của một đám lão nhân nào đó rồi. Nói như vậy hẳn cũng sẽ lưu lại cho Hứa Nhạc bất cứ cơ hội nào cả. Ánh dương quang từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi lên mặt hắn, khiến cho hắn liên tưởng đến Quang Huy đệ nhất hiến chương không nơi nào không có, không chuyện gì không biết kia. Nụ cười sung sướng trên mặt của Trung Tử Kỳ nhất thời hóa thành một tia trào phúng mạnh mẽ. Đám đệ tử thế gia bọn chúng đều biết rất rõ ràng quy trình kỹ thuật đã được quy định rõ của cục hiến chương, bởi vì cái này đại khái là sự tồn tại duy nhất bên trong cả vũ trụ này khiến cho bọn chúng cảm thấy kinh sợ. Cái cỗ máy vi tính trung ương liên bang kia luôn luôn tuân thủ nghiêm ngặt, thậm chí là nghiêm khắc theo đệ nhất hiến chương. Ngoại trừ những loại sự kiện thuộc về danh sánh quyền hạn cấp bậc một gia, giống như là chuyện đám người đế quốc bất ngờ tấn công liên bang vậy, tất cả những hành động dự đoán cùng với báo động trước khi chuyện phạm tội xảy ra đều bị nghiêm cấm triệt để. Chỉ có thể sau khi sự kiện xảy ra rồi, trong quá trình điều tra sự kiện mới có thể phát huy tác dụng mà thôi. Nhưng mà chấp hành công việc điều tra về sau cũng đều là người. Những nhân viên phục vụ bên trong cục hiến chương kia cũng đều là người cả. Mà hễ chỉ cần là người, một khi còn sinh hoạt bên trong cái xã hội liên bang này, đối với các đại nhân vật cao cao tại thượng nào đó bên trong xã hội liên bang này, liền đều có thể biến bọn chúng thành đối tượng đùa bỡn trên lòng bàn tay một cách dễ dàng. Mặc dù biết rõ ràng chúng ta muốn ra tay giết hắn, nhưng cũng không thể phát ra lời cảnh báo trước. Có phải cảm thấy rất buồn bực hay không? Trung Tử Kỳ khoái trá nhìn về phía ánh dương quang chiếu rọi bên ngoài cửa sổ, nâng ly rượu trong tay lên kính một cái. Ngay sau đó chợt nghĩ đến đối phương chỉ là một cỗ máy tính lạnh như băng vô tri vô giác, không khỏi cảm thấy hành động của mình có chút buồn cười. Nghe được câu hỏi của Hứa Nhạc, vị lão nhân viên phục vụ của Trung gia chợt biến sắc mặt một chút, khẽ trầm mặc một lúc sau mới có chút buồn bã hít nhẹ một hơi, nói: lúc tiểu thư rời đi thủ đô tinh quyển, con thỏ mà cô ấy nuôi cũng đã 12 tuổi rồi. Lúc này đã trải qua hơn 5 năm trời, mặc dù chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi, nhưng cũng không thể nào để cho hắn sống tiếp được nữa, đành phải lén đổi một con thỏ khác. Chẳng qua tôi nghĩ rằng tiểu thư chắc không phát hiện ra chuyện này đâu. Tư lệnh vì để chọn ra một con thỏ trắng giống như đúc con thỏ cũ, đã tốn không biết bao nhiêu tâm tư. Ngay cả tổng cục hóa trang của quân khu cũng điều đến một tiểu đội hóa trang đến tiến hành cải tạo hình dáng của nó nữa. Hứa Nhạc im lặng trầm mặc, nghĩ đến những hao tâm tổn trí của bên phía đại khu Tây Lâm đối với chuyện này, liền sâu sắc cảm nhận được sự yêu thương của vị lão đầu hổ Tây Lâm kia đối với tiểu dưa hấu. Có lẽ bên trong sự yêu thương vô cùng này còn có ẩn chứa một loại ái náy nữa thì phải. Bởi vì cái này chính là một loại động thái chính trị trong mối quan hệ giữa Tây Lâm Trung gia cùng với chính phủ liên bang. Hứa Nhạc biết rất rõ ràng tiểu dưa hấu được đưa đến Tê Hà Châu học tập, liền giống như là có một cái thân phận con tin vậy. Hai cha con bọn họ chỉ sợ cả đời này cũng đừng mong gặp lại nhau lần nữa. Chuyện này quả thật là một sự bi ai to lớn đối với một đời người a. Nghĩ đến điểm này, tâm tình của hắn cũng trở nên có chút bi thương nhàn nhạt. Rõ ràng cảm nhận được sự bất đắc dĩ của Trung gia, cái thế lực mà trong mắt mọi người luôn xem là bá chủ của đại khu Tây Lâm. Hắn đứng trước cái lồng trống trải một lúc lâu sau, nhìn về phía con thỏ trắng mập mạp nhưng u buồn chán nản kia, trầm mặc một lúc mới nói: tôi nghĩ, cô bé chắc là sớm đã biết con thỏ trắng mà cô bé nuôi đã chết lâu rồi. Hứa Nhạc nghĩ đến tiểu nha đầu thông minh đáng yêu, khi gặp phải chuyện gì ngạc nhiên thường hay nói tuyệt cú mèo kia. Tâm tình có chút trầm thấp, hạ giọng nói: chỉ có điều cô bé không muốn quên đi những kỷ niệm trước kia ở nhà cũ mà thôi. Hắn vỗ vỗ vai an ủi vị nhân viên phục vụ lớn tuổi đứng bên cạnh, nói: một khi đã như vậy, tất cả mọi người cũng không cần vạch trần là tốt nhất. Vị nhân viên phục vụ già nua, đầu tóc bạc phơ kia, Lúc này hai mắt Sớm đã có chút ẩm ướt, nở nụ cười nhàn nhạt, nói, đúng vậy, kỳ thật ở trong nhà chính cũng có rất nhiều người, vẫn không quên được tiểu thư. Không biết lúc nào cô ấy mới có thể trở về được. Hứa Nhạc cũng không có trả lời ông ta, cũng không có cách nào mà trả lời được. Mối quan hệ chính trị đặc biệt giữa thủ đô Tinh Quyển và Tây Lâm Trung Gia này cũng không phải một gã nhân vật anh hùng tùy tiện nào đó xuất hiện liền có thể phá vỡ được vòng lẩn quẩn đó được. Ngay cả vị phụ thân vô cùng cường hãn của tiểu dưa hấu kia còn không thể làm được, thì còn ai có thể làm được nữa đây? Hắn lấy ra cái điện thoại di động cá nhân của mình, bắt đầu tiến hành ghi hình con thỏ trắng ở giữa cái lồng lớn kia, dùng thanh âm khàn khàn bắt đầu giảng thuật lại, ghi âm rồi chuyển sang điện thoại của tiểu dưa hấu. Hiện tại nó sống rất tốt, rất khỏe mạnh. Chỉ là xem ra gần đây cần phải giảm béo một chút. Hơn nữa cái lồng này mặc dù rất lớn, nhưng không có ai làm bạn cả. Hình như nó rất cô đơn. Em có muốn kiếm cho nó thêm mấy người bạn nhỏ nữa để cho nó chơi chung hay không? Chẳng qua nghe nói lúc trước Trung Tư Lệnh cũng từng có đi rồi, nhưng mà cảm xúc của nó không tốt lắm, cho nên nó hơi hung dữ, một phen cắn cho mấy con thỏ bạn nó bị thương hết cả. Cho nên mặc dù có béo một chút, nhưng cũng không sao, chỉ cần tâm tình tốt một chút là được rồi. Em nghĩ sao? Tiểu dưa hấu. Trong một gian phòng khách trang hoàng theo phong cách cổ xưa của căn biệt thự, Hứa Nhạc lúc này đang cầm trong tay một tách trà làm bằng sứ cổ. Phong cách vẫn là cổ xưa, vô cùng phù hợp với trang trí trong gian phòng này. Hắn lặng lẽ ngửi mùi hương thanh u trong trẻo của tách trà thơm, tận khả năng thể hiện ra một loại phong phạm lịch sự tao nhã khi phẩm trà. Cảm giác có như thế mới có thể thuyết phục bản thân mình không có làm mất đi cái phong cách cổ xưa thể hiện ra trong tòa biệt thự nhà chính của Trung gia này. Nhưng mà đáng tiếc chính là, khi luồng nước trà thanh mát nhẹ nhẹ trôi xuống cổ họng xong, hắn đang chuẩn bị hướng về phía vị nhân viên phục vụ giả nuông ngồi bên cạnh mình, tán tụng mấy câu gì đó về loại trà cổ xưa thanh nhã này. Trong đồng tử mắt phải của hắn lại xuất hiện mấy hàng chữ cảnh báo vô cùng bắt mắt. Trung Tử Kỳ, Lâm Đấu Hải. Cỗ máy vi tính Trung ương Liên bang rất dễ dàng có thể phát hiện ra được nội dung của cú điện thoại lúc trước, thông qua con chip vi mạch nhân thể sau gáy xác nhận thân phận của đối phương. Lại bởi vì Hứa Nhạc chính là có thân phận đối tượng nằm trong danh sách bảo hộ cấp độ 1, cho nên rất nhanh đã đem toàn bộ kết quả truyền thẳng vào trong đầu của Hứa Nhạc. Nếu như mấy gã đệ tử thế gia này biết được tình thế lại phát triển theo hướng như vậy, bọn chúng khẳng định không thể nào an nhiên tự tại ngồi trên ghế, nhìn ánh mặt trời tuyệt vời mà tưởng tượng ra ngày giỗ của Hứa Nhạc như vậy. Nhìn thấy hai cái tên này xuất hiện, Hứa Nhạc hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên chút nào. Hắn tay vẫn cầm tách trà, trên mặt không toát ra bất cứ một tia tình tự động dung nào cả. Im lặng mở ra điện thoại di động, đọc sơ qua tin nhắn vừa mới được nhắn đến. Phát hiện ra Trung phu nhân đề nghị hắn khi nào rời khỏi căn nhà chính, tiện đường ghé vào mấy quán ăn ở trên con lộ trước nhà, ăn thử một chút món đặc sản thịt chuột đồng nướng ở nơi đó. Hứa Nhạc không khỏi nở nụ cười ấm áp. Có câu danh ngôn chính là, đứng giữa hiểm nguy vẫn có thể nói ra những lời an nhiên tự tại. Câu nói này chính là vô cùng thích hợp hình dung tình cảnh hiện tại của hắn. Các đại nhân vật trong xã hội thượng tầng liên bang, những chuyên gia chuyên nghiệp, lợi hại khủng bố, tất cả đều là những tồn tại vô cùng cường hãn đối với tất cả mọi người. Nhưng mà chuyện này cùng với hắn thì có quan hệ gì đâu chứ? Từ sau khi phát hiện trên người mình xảy ra những chuyện vô cùng kỳ diệu không hiểu nổi, Hứa Nhạc đối với những kia gọi là âm mưu ám sát này nọ cũng tựa hồ như cách ra một khoảng vô cùng xa xôi. Hắn so với mọi người, thậm chí so với sự suy nghĩ của tất cả mọi người trong liên bang còn cường đại hơn rất nhiều. Nửa tiếng đồng hồ sau, Hứa Nhạc cho rằng đã cấp cho đám người tiểu đội bày đầy đủ thời gian để phản ứng cùng với chuẩn bị này nọ. Hắn mới buông tách trà xuống, lễ phép nói lời cảm ơn với vị nhân viên phục vụ lớn tuổi của Trung gia. Sau đó rời khỏi căn biệt thự số 36 khu số 2 của Trung gia, chiếc ô tô màu đen không biển hiệu chậm rãi lái ra khỏi sân chính của căn biệt thự, sau đó chạy dọc theo bên dưới hai hàng cây dợp bóng mát bên đường. Hứa Nhạc nhìn về phía bốn chiếc xe quân dụng màu xanh lục nhạt đang đậu ở đầu con lộ chính dẫn vào khu số 2, chậm rãi chạy đến, hội hợp với đám đội viên tiểu đội 7 cùng tiến đến tiếp ứng cho mình. Cánh cửa kính thủy tinh của chiếc ô tô chậm rãi hạ xuống. Hứa Nhạc nhìn về phía Bạch Ngọc Lan đang ngồi trên chiếc xe quân dụng bên cạnh, nói địa chỉ của một tòa nhà nào đó, sau đó mới nói, chú ý an toàn. Bạch Ngọc Lan gật gật đầu một cái, quay trở lại trên chiếc xe quân dụng màu xanh lục nhạt, liếc mắt nhìn về phía đám người Hùng Lâm Tuyền đang cẩn thận tiến hành điều chỉnh súng ống phía sau xe, nhẹ nhàng cất giọng nói nhỏ nhẹ của mình, lên đường. Đạt Văn Tây, tạm thời thay thế Lưu Giảo lái xe cho tiểu đội 7, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng lại có thể cảm nhận được trong xe đang tràn ngập một loại không khí khẩn trương cùng với áp lực nhàn nhạt. Loại không khí này thậm chí so với lúc ở trên tiền tuyến còn nồng đậm hơn nhiều, lạnh như băng vậy. Hắn theo bản năng nuốt nhẹ một ngụm nước bọt, sau đó thuần thục khởi động chiếc xe quân dụng, ở trên con lộ thẳng tắp đánh một vòng cung, men theo bóng râm rẽ sang một con đường khác chạy đi. Hứa Nhạc cũng không có lập tức khởi động chiếc ô tô màu đen của mình chạy theo, mà ngược lại châm một điếu thuốc, nhìn những làn sương trắng nhàn nhạt từ trên chỗ cửa xe mà lượt lở bốc lên, dung ngập vào bên trong ánh hoàng hôn của đường quốc lộ. Cặp mắt hơi có chút nheo lại của hắn thoáng nhìn về một phía xa xa, nơi đó có một loạt các kiến trúc vô cùng bình thường nào đó. Nếu như ánh mắt của hắn có thể nhìn xuyên qua các kiến trúc này, liền có thể nhìn thấy một tòa kiến trúc lớn ở phía sau. Hai gã chuyên gia muốn giết hắn, chính là đang ở trong tòa kiến trúc lớn đó. Lão già kia vốn dĩ chịu sự hạn chế bởi quy tắc của đệ nhất hiến chương. Hứa Nhạc lại cũng không muốn để cho chính phủ liên bang biết rõ ràng bí mật về cấp bậc quyền hạn mà mình đang nắm giữ trong tay. Tuy rằng bên phía cục hiến chương trước mắt đã nắm giữ một chút tin tức gì đó về tin tức hạ lạc của hai gã chuyên gia đến từ Bách Mộ Đại kia, cùng với rất nhiều các manh mối liên lạc ẩn bên dưới sự kiện mưu sát lần này, nhưng mà hắn cũng không định nói cho Bộ Quốc phòng cùng với cục điều tra liên bang biết về chuyện này. Mấy năm trước đây, hắn đứng dưới ánh mặt trời, ngay trước cửa của Cục Hình sự Liên bang, liền đã xác nhận, ở trong Liên bang luôn luôn có một giai tầng nào đó, đứng cao hơn hắn cả pháp luật Liên bang. Những người này từ trước đến giờ vẫn luôn không chút lo sợ nào, đứng ở bên trong bóng tối chính trị, thò bàn tay của mình ra mà làm những sự kiện dơ bẩn khiến cho người khác phải phẫn nộ cùng cực. Nguyên nhân của những hành động đó cũng chỉ là bởi vì ích lợi cá nhân, hoặc là bởi vì những từ ngữ nghe có vẻ quang minh chính đại nào đó. Cũng có đôi khi thậm chí gần như chỉ bởi vì một cảm xúc vui buồn thất thường của bọn họ mà thôi. Cho nên tại những thời khắc đặc biệt như thế này, nên pháp luật của liên bang cũng không có năng lực đi bảo hộ cho lợi ích của hắn cùng với của rất nhiều người khác. Cho nên, Hứa Nhạc hiện tại không còn kính sợ đối với pháp luật liên bang như hồi còn thiếu niên trước đây nữa. Hôm nay, hắn chuẩn bị đích thân hành động bảo vệ cho quyền lợi sinh tồn của chính bản thân mình. Đầu lọc điếu thuốc lá hiệu 3 số 7 từ trong cửa sổ chiếc ô tô màu đen rơi thẳng xuống mặt đất, phát ra vài tia lửa nhỏ nhàn nhạt. Hai tay nắm trên vô lăng cực kỳ bình tĩnh, Hứa Nhạc xoay người lái chiếc ô tô hướng về phía con lộ nào đó mà chạy đến. Cơ hồ là đồng thời lúc hắn chạy đi, mấy chiếc xe quân dụng màu xanh lục cũng chạy thẳng vào trong bãi đậu xe dưới lòng đất của một tòa kiến trúc nào đó. Chương 480, chuyên gia. 40 phút đồng hồ trước đây, bên trong tòa biệt thự số 36 tại khu số 2, đã diễn ra một cuộc liên lạc điện thoại xuyên vũ trụ. Một cú gọi điện thoại liên lạc này đây nhìn qua thì cực kỳ bình thường. Thế nhưng đường liên lạc mà nó dùng lại là tín hiệu chuyên dụng của quân đội liên bang, cho nên hệ thống thông tin liên lạc dân dụng bình thường căn bản không thể nào giám sát được, càng không thể nào tiến hành nghe trộm được. Bên cạnh con đường quốc lộ số 4 của Lạc Nhật Châu có một cái kho hàng lớn đã bị bỏ hoang lâu năm. Trên thực tế, trong lòng đất bên dưới của gian nhà kho bỏ hoang đó chính là một trạm tiếp sóng tín hiệu liên lạc của quân khu Tây Lâm. Trạm tiếp sóng tín hiệu này thu thập được tín hiệu liên lạc kia, sau đó tiến hành công tác mã hóa đặc thù, đem mấy cái tín hiệu liên lạc này gắn thêm một mã hóa mật của quân sự, thông qua con đường đặc thù truyền thẳng ra bên ngoài tầng khí quyển. Đi qua các trạm trung chuyển tín hiệu của quân đội liên bang, tiến vào hệ thống thông tin liên lạc xuyên vũ trụ. Đây là một quy trình kỹ thuật được tiến hành hoàn toàn thường xuyên, bình thường. Những phản ứng hệ thống nhìn qua có chút phức tạp, thế nhưng lại cũng chỉ tiến hành qua trong một khoảng thời gian ngắn ngủn có một phần triệu giây mà thôi. Toàn bộ quá trình đều là do các thiết bị tự động nằm sâu trong lòng đất tự động tiến hành, không hề khiến cho bất luận kẻ nào chú ý đến cả. Mà tự nhiên cũng không có bất cứ kẻ nào rảnh rỗi mà chú ý đến cái này. Trong một trạm tiếp nhận tín hiệu C2 trên chủ tinh Tây Lâm, một gã quân nhân sĩ quan thiếu úy,